Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1359, vô cùng nón xanh thuật. Chúng ta trước theo như lưu bằng trước đường đi làm việc. Như vậy không dễ dàng bị người phát giác, còn có thể hỏi dò tin tức. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. An Lâm nhỏ giọng nói. Được, ta nghe ngươi. Dương Linh Thiến nhu thuận gật đầu. An Lâm tới Tiên Vương Cung chính là vì tìm Thiên Đạo mảnh vụn tung tích. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay thuận đi Thiên Đạo mảnh vụn, không phát sinh mâu thuẫn, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Dù sao, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cái nào không phải là yêu nghiệt cực kỳ, lá bài tẩy đông đảo, có người nào là dễ đối phó. Thần Nguyên Đại Lục, nghe nói phản hư cảnh đại năng có hơn ngàn cái này cũng mới chỉ ra một cái hợp đạo, có thể tưởng tượng được này hợp đạo cảnh có nhiều hiếm hoi nhiều đáng sợ. Hắn còn chưa bao giờ chân chính cùng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đã giao thủ. Coi như tự tin đi nữa, cũng không dám bảo đảm có thể đánh thắng hợp đạo, chỉ là không kinh sợ mà thôi. Cho nên, trộm đi Thiên Đạo mảnh vụn, bị An Lâm liệt vào tối lựa chọn phương án tối ưu hạng. Dương Linh Thiến tâm tình càng trở nên buông lỏng không ít. Trong đầu nghĩ An Lâm thượng tiên quả nhiên không phải là tìm chết người điên. Biết tiến thối, trước lời nói đều là hù dọa nàng chứ sao. Ngồi sư thiếu trở về Tiên Vương sứ giả, cũng có mấy cái là mang theo mỹ nữ trở lại. An Lâm với sau lưng bọn họ, liền có thể tìm được hậu cung đường. Dương Linh Thiến ở đó mấy mỹ nữ trung xinh đẹp nhất. Vì vậy đưa tới không ít ánh mắt, giống Lưu Bằng đạo hữu, người mang đến Tiên Vương tiểu thiếp, nhìn rất không tồi a. Một cái đầu chim ưng hổ thân, đứng thẳng đi nguyên thú, mặt đầy hâm mộ mở miệng nói. An Lâm nhìn một cái nguyên thú bên người, giống vậy cười nói, người mang đến hồ nữ, cũng có một phen đặc biệt mùi vị đây. Hồ nữ lắc lắc màu trắng cái đuôi. Thấy ánh mắt cô ả, An Lâm vẫn không quên ném một cái ánh mắt quyến rũ. Phô trương một chút Anna dáng người. Nhìn ra được, loại này hẳn là chủ động đi Tiên Vương hậu cung tranh sủng nhân vật hung ác. Ha ha ha, ta bình thường thôi đi. Tiên Vương gần đây giã vị chán ăn rồi. Lại muốn nhân tộc phi tần rồi. Nhớ năm đó, hồ tộc mỹ nữ mới là Tiên Vương thích nhất a. Cái kia nguyên thú cảm khái một tiếng, lại hâm mộ nhìn An Lâm liếc mắt. An Lâm nghe có chút ngạc nhiên. Dương Linh Thiến lúc này mới truyền âm nói. Tiên Vương Phong Vô Nhai không chỉ có tính cách hung ác, càng là hoang dâm vô độ. Ở toàn bộ đại lục trong phạm vi, phàm là vóc người gần giống như nhân tộc chủng tộc mỹ nữ, hắn đều cảm thấy hứng thú. Hậu cung phi tần 3000. Từng có nửa đều không phải là nhân. Cái gì hồ ly tinh, nhân ngư, xà linh tộc, hoang cổ nữ yêu, sinh mệnh thụ linh, hắn đều thích. An Lâm hít vào một hơi. Cảm tình hàng này không chỉ là bạo quân, còn là một nhật thiên ti bơ tinh. Quá đáng sợ, dầm đáng đứng lên đã chẳng phân biệt được chủng tộc rồi không? An Lâm một đường đi trước. Đi tới một cái chiều cao hơn 1000 mét to lớn tam giác kiến trúc trước. Một cái bộ dáng cực kỳ mỹ diễm nữ tử, đang ở đều đâu vào đấy ghi chép mang đến nữ tử. Khi nàng nhìn thấy An Lâm mang đến Dương Linh Thiến thời điểm, hai tròng mắt sáng lên. Ngươi tên là gì? Dương Linh Thiến có chút khom mình hành lễ. Tiểu nữ Dương Linh Thiến, lang gia quốc Vĩnh Dương thành con gái thành chủ. Có phải là hay không tấm thân xử nữ? Nữ tử là hỏi. Dương Linh Thiến khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là gật đầu nói. Ừ, được, rất tốt. Nữ tử mừng rỡ gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Lưu Bằng, lần này ngươi làm rất tốt. Thu nhận phi tần nhiệm vụ, ta cho ngươi đánh tràn đầy tinh khen ngợi. An Lâm làm bộ như rất mừng rỡ bộ dáng. hành lễ nói, đa tạ nương nương coi trọng. Đang lúc này, đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Đinh đông, hệ thống giao diện đã lâu địa sáng lên. An Lâm kích động mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra đến ký chủ đến gần Xuân Hoa Cung. Hiện phát hành như sau đặc thù nhiệm vụ. Chân chính chiến thần đến lượt để giải cứu thương sinh vi kỷ nhâm. Hiện phát hiện có hơn 2.000 danh bị buộc giam cầm ở thâm cung nữ tử. Đem ít nhất 2.000 danh nữ tử giải cứu ra. Cũng lấy được 2.000 mỹ nữ hảo cảm. Nhiệm vụ gần hoàn thành. Nhiệm vụ thành công. Đạt được thần uy chi thuật đệ nhị trọng. Đại thần uy chi thuật. Nhiệm vụ thất bại. Ta muốn này thiết bổng có cùng dùng. Liệt dương 100 năm. Chú thích. Nhiệm vụ thời hạn. 1 tháng. Này nhiệm vụ không thể cự tuyệt. An Lâm. Ngoặc kép. An Lâm thấy cái hệ thống này, ngực giống như buồn bực một cái lão huyết. Hệ thống tại sao lão với hắn tiểu đệ đệ gây khó dễ? Hắn tiểu đệ đệ cũng không dẫn đến hệ thống a. Còn có đem hậu cung 2.000 cái trở lên mỹ nữ cứu ra. Còn phải lấy được 2.000 cô gái đẹp hào cảm. Cái này nhiệm vụ nói bóng gió. Chẳng lẽ là nói, phải cho tiên vương phong vô nhai đeo 2.000 cái nón xanh? Có muốn hay không như vậy kích thích? An Lâm đột nhiên có chút thương tiếc lên phong vô nhai rồi. Người đâu? Đem Dương Linh Thiến dẫn vào Xuân Hoa Cung. Cái kia bộ dáng diễm lệ nữ tử nói. Dương Linh Thiến đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng An Lâm. An Lâm len lén truyền âm nói. Yên tâm, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi. Dương Linh Thiến gật đầu một cái. Đi theo thị nữ đi về phía những phương hướng khác. An Lâm rời đi màu trắng tam giác kiến trúc. Đi tới một cái không người địa phương. Thân thể hóa thành mây mù tại chỗ biến mất. Hóa vụ tiên hành. Một trận mây mù phất qua. Đuổi kịp đang ở đi trước Dương Linh Thiến. Vén lên nàng tóc đen. Nàng lại hồn nhiên không biết. Còn đang thấp thỏm nhìn bốn phía. Nơi này tu vi cao nhất. Chính là ở ngoài cửa phụ trách thu nhận sử dụng phi tần mỹ diễm nữ tử. Là phản hư trung kỳ. Căn bản là không có cách phát hiện An Lâm hành tung. Đi không bao lâu, một cái đại môn tựu ra bây giờ trước mắt. Trên cửa có vàng chói lọi chữ to. Xuân Hoa Cung. Dương Linh Thiến đi vào Xuân Hoa Cung. An Lâm giữ mây mù trạng thái. Lặng lẽ đi theo bên cạnh Dương Linh Thiến. Cũng lẫn vào Xuân Hoa Cung, đơn giản điểm tới nói, An Lâm lẫn vào phong vô nhai hậu cung, An Lâm tò mò đánh giá bốn phía, phải nói phong cảnh mà, vậy khẳng định là được. Trăm hoa đua nở, muôn tía nghìn hồng, cảnh sắc cực kỳ diễm lệ, thập bộ một cảnh, đi tới chỗ nào đều có cực kỳ tinh xảo cảnh sắc. Nữ nhân yêu hoa. Bố trí như vậy không tật xấu, ngoại trừ cảnh sắc bên ngoài, chính là từng sàn hình tam giác bộ dáng cung điện lộn xộn trong lúc, cùng tự nhiên hòa làm một thể, ngược lại cũng hiện ra mấy phần yên lặng hài hòa, thỉnh thoảng có nữ tử oanh oanh yến yến truyền tới âm thanh, dễ nghe di nhân, An Lâm thậm chí còn chứng kiến một cái vị trương ngư phi tử. Tuy nói nàng là nữ tử bộ dáng, nhưng bóng loáng trên da lại có từng cái đại miệng hút. Một màn này quả thực đem hắn khiếp sợ đến. Trong lòng cảm khái phong vô nhai khẩu vị. Thật được hoan nghênh. Sau này ngươi thì ở lại đây đi. Bình thường có thể cùng còn lại chị em gái nhiều đi đi lại lại. Một cái quần áo trắng thị nữ cười. Nói. Một cái khác quần áo trắng thị nữ cũng nói. Ta sẽ đem ngươi bức họa truyền đi lên. Nếu như tiên vương đối với ngươi cảm thấy hứng thú, tới lâm hạnh ngươi, như vậy ngươi sắp có được hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý. Đa tạ tỷ tỷ, Dương Linh Thiến nhu, thuận hành lễ, quần áo trắng thị nữ mỉm cười gật đầu, ngươi tướng mạo ở chúng phi bên trong cũng là rất xuất chúng. Tin tưởng ngày này sẽ không rất khuya đến, đưa tiễn hai cái quần áo trắng thị nữ. Dương Linh Thiến lúc này mới nằm ngã xuống giường. không để ý dáng vẻ địa bày một hình chữ đại hình người nằm dang tay chân tư thế ngủ. Thiếu trên mặt xuất hiện vẻ ủy khuất, lẩm bẩm nói, cũng không biết An Lâm Thượng Tiên lúc nào tới cứu ta. Nếu như hắn tới trễ, Phong Vô Nhai so với hắn tới trước, ta nên làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.